Chiến thần Thánh Y, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Lương hơi giật mình, sau đó khẽ gật đầu, đúng là có chuyện này. Thuốc thông thần và bột tuyết cơ có khả năng tiềm tàng rất lớn. Tổng giám đốc Diệp nguyện ý tìm tôi bàn chuyện hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa tổng giám đốc Diệp còn nhường 30% cổ phần của hai loại thuốc mới này cho tôi. Tôi thật sự không có lý do gì để từ chối những lợi ích này cả. LT, Advertisement, Đường Tuấn nói. Vậy anh có biết hai loại thuốc mới này là do tôi cung cấp đơn thuốc cho tập đoàn Nam Nhật không? Mao Lương nói, tôi biết, nhưng việc sản xuất và tiêu thụ đều do tập đoàn Nam Nhật toàn quyền phụ trách, dường như không liên quan gì đến anh Đường cả. Không biết anh Đường bỗng nhiên hỏi những thứ này để làm gì? Đường Tuấn nhìn Mao Lương, nói, tôi muốn anh bán 30% cổ phần trong tay cho tôi. Đơn thuốc thông thần và bột tuyết cơ là do tôi cung cấp. Tôi không hề chuyển nhượng bằng sáng chế cho tập đoàn Nam Nhật, nhưng Diệp Thanh Phương lại cố gắng chiếm lấy hai loại thuốc mới này. Nghiêm túc mà nói, việc này đã vi phạm pháp luật rồi. Mao Lương nhíu mày, nói, anh Đường nói như vậy có bằng chứng gì không? Ví dụ như anh có bằng sáng chế cho hai đơn thuốc này không? Đường Tuấn lắc đầu, lúc ấy anh giữ đơn thuốc cũng không ngờ lại phát triển thành như vậy. Mao Lương thở dài, nói, vậy thật xin lỗi, tôi không thể giúp anh được. Triển vọng tương lai của thuốc thông thần và bột tuyết cơ rất cao, tôi cũng không có ý định từ bỏ. Tuy rằng anh Đường ngài đã chữa bệnh cho tôi có lòng nhưng cũng không thể giúp được chuyện này. Bóp bóp bóp, anh ta vừa dứt lời, từ trên lầu lập tức truyền đến âm thanh vỗ tay. Sau đó Diệp Thanh Phương dẫn theo 7-8 người từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta đầy vẻ trêu chọc và nụ cười đắc ý đang chậm rãi đi về phía hai người. Tổng giám đốc Mao quả nhiên là người thông minh. Ơn chữa bệnh làm sao có thể so sánh được lợi ích tiền bạc hàng tỷ đây. Hết lần này tới lần khác có vài người còn không hiểu, vẫn muốn tự rước nỗi nhục vào người. Tổng giám đốc Diệp, Mao Lương đứng lên chào hỏi Diệp Thanh Phương. Mao Lương, anh, trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ giật mình. Diệp Thanh Phương tự tiện ngồi xuống, rót cho mình một tách trà. Đường Tuấn, chắc hẳn anh không nghĩ tới điều này nhỉ. Thật ra khi anh gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Mao, anh ấy đã thông báo cho tôi rồi. Tôi đã chờ ở trên lầu rất lâu trước khi anh đến đấy. Anh ta nhấp một ngụm trà, lộ ra nụ cười đắc ý như đang nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, nói. Chỉ là lần này cuối cùng cũng không uổng công tôi chờ đợi. Có thể nhìn thấy biểu hiện thất vọng của anh khiến cho tâm trạng tôi vô cùng sung sướng. Không phải lúc nào anh cũng cảm thấy mình lợi hại sao? Không nghĩ tới cũng có ngày chui đầu vào bẫy của tôi đi. Ha ha ha, thật sảng khoái mà. Diệp Thanh Phương. Anh đừng đắc ý quá sớm. Đường Tuấn trầm giọng nói. Diệp Thanh Phương lắc đầu, khinh bỉ nhìn Đường Tuấn, nói. Bàn về võ công thì tôi không bằng anh. Nhưng nói về tài năng kinh doanh thì 10 người như anh cũng không phải là đối thủ của tôi được. Anh ta bỗng nhiên đi về phía Đường Tuấn, thấp giọng nói. Nói cho anh biết một chuyện nữa, bản hợp đồng anh để trong két sắt của ba tôi đã sớm bị tôi đốt cháy rồi. Bây giờ tập đoàn Nam Nhật và hai loại thuốc mới đã là đồ của nhà họ Diệp tôi rồi. Không có một chút quan hệ nào với Đường Tuấn anh cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.